Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong và Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 216 nha mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Hưng Đặng, chào Nguyễn Thành Nam, chào Duy Anh Trần, chào Đông Phương Bất Bại, chào Thương Lê, chào Hà Tâm, chào Như Hòa Trinh nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người đăng ký kênh và chịu khó bình luận một chút nhé. Khi Phong lên tập mới thì sẽ có thông báo cho mọi người. Hôm bữa em thấy anh bảo đọc bộ truyện Mao Sơn, em thấy bộ đấy hay. Hôm đấy mình chỉ hỏi ý kiến thôi, bởi vì có nhiều bạn gợi ý mình đọc lại cái linh dị ở trên kênh. Thì anh em có thể ủng hộ thì có thể mình sẽ đọc. Nhưng mà mình cũng chưa chốt cái phương án đấy, bởi vì Tiên Hiệp vẫn là cái chuyện chính ở trên kênh của mình. Chúng ta vào chuyện nhé. Chào Hà Tâm ạ. Bột về nhị đức vốn tốc độ so với mình nhanh hơn rất nhiều. Dù mình có hắc thạch không gian thì đối phương cũng sử dụng trù thần lực, tốc độ vẫn nhanh như trước. Nếu cứ thế này thì chỉ trong một chốc lát sẽ bị hắn bắt kịp. Khoảng cách vài trăm thước ngắn ngủi căn bản không là gì. Lâm Lôi tâm ý vừa động, phần hướng dẫn lực của hắc thạch không gian đột nhiên biến đổi, sức lực biến thành dẫn lực hướng lên trên. Bổn phỉ nhị đức thân hình không khỏi choáng động, khẽ vọt lên phía trên. Hắc thạch không gian của ta đâu có đơn giản như vậy, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu liên tục kịch liệt biến đổi phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian. Một lúc hướng lên trên, rồi lại lập tức biến thành hướng xuống dưới, vừa bài xích ra ngoài, liền sau đó lại ly kỳ biến thành dẫn lực kéo về phía mình. Biến hóa kịch liệt như vậy, cho dù bổn phỉ nhị đức có di động thì cũng không khỏi bị ảnh hưởng lớn. Bổn phỉ nhị đức cực kỳ tức giận, đi chết đi. Bổn phỉ nhị đức hai mắt trở lên lạnh lẽo, từng đạo sương mù từ trong người của bổn phỉ nhị đức xuất ra, biến thành những là mũi tên trong suốt nhắm về phía Lâm Lôi. Bối bối bắn tới, hơn 10 mũi tên chỉ trong một nháy mắt xẹt qua không gian, phân biệt đánh về hai người Lâm Lôi. Tốc độ linh hồn công kích tới quá nhanh, Lâm Lôi bối bối hai người chưa kịp thoáng nghiêng người né tránh, 4 mũi tên trong suốt đã bắn ra vào cơ thể của Lâm Lôi. 3 mũi tên khác cũng đã bắn vào trong cơ thể bối bối. Lâm Lôi cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Bối bối, mau sử dụng trù thần lực. Linh hồn công kích của bổn phỉ nhị đức trong tư liệu mà bối bối đã cấp cho, mà bối lỗ đã cấp cho, cũng là có miêu tả, cực kỳ đáng sợ. Mà một chiêu này bổn phỉ nhị đức còn sử dụng vận mệnh trù thần lực để thi triển, sự đáng sợ của công kích có thể tưởng tượng. Bùng một tiếng, bên ngoài cơ thể Lâm Lôi lập tức hiện lên quang mang màu vàng đất. Không hề nghi ngờ gì, Lâm Lôi đã sử dụng đại địa trù thần lực. Trong đầu của Lâm Lôi, 4 mũi tên hung hăng đánh đến lớp mô trong suốt, nhưng mà lập tức giống như là những viên đá ầm ầm vỡ vụn ra. Sau khi vỡ vụn, liền biến thành rất nhiều sợi tơ trong suốt tản ra bao vây lấy cách mô. Ngay sau đó, một lượng lớn sợi tơ di chuyển vòng quanh, hướng về phía vị trí thoát khẩu công kích. Vô số kiếm ảnh hư ảo như sương mù xuất hiện, đánh tan những tia tuyến trong suốt này. Ta dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí cùng với đại địa chủ thần lực, dĩ nhiên cũng đủ để bổ sung cho thoát khẩu, vậy mà vẫn bị tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Thoát khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi sau khi rời khỏi U Minh Sơn bắt đầu chữa trị trở lại. Hơn nữa tới chiến trường vị diện cũng được 60 năm, gần 100 năm thành tựu, vậy mà chỉ một đòn vừa rồi tổn hao hơn phân nửa. Đó là còn đại địa chủ thần lực để bổ sung. Nếu không thi triển đại địa chủ thần lực, Lâm Lôi căn bản không thể chống đỡ được. Thật đáng sợ. Nếu không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì cho dù có chủ thần lực phòng trừng cũng không đỡ được. Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt đại biến. Bối bối, bối bối cũng đồng dạng bị trúng chiêu. Lão đại, ta không sao. Thành âm bối bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc phát hiện bối bối không hề sử dụng chủ thần lực cũng có thể ngăn cản một chiêu này, trong khi mình nếu chỉ dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng không đỡ được. Không biết bối bối có hay không sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc là linh hồn bối bối rất đặc thù, có khả năng phòng ngự rất mạnh. Ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu của Lâm Lôi rồi biến mất. Bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện đó, bởi vì nguy cơ vẫn đang tới. Đại ca! Một âm thanh hùng hậu vang lên. Chỉ thấy chàng hắn mặc áo giáp đen đang đứng chợt xoay người, cực nhanh bay đến đứng trên đại xà màu đỏ. Đại xà thoáng chống đỡ đã phi hành đến chặn ở phía trước hai người Lâm Lôi, Bối Bối. Lão đại, tình huống không ổn. Bối Bối vội vàng nói. Biết rồi. Lâm Lôi đương nhiên cũng biết tình huống rất là bất diệu. Phía trước đã bị đại xà và chàng hắn mặc giáp đen ngăn trở. Phía sau đang có bồn phì nhị đức. Tiến lên không được, mà lùi lại cũng không xong. Bồn phì nhị đức như thế nào mà còn có hai kẻ đồng bọn? Hơn nữa bọn chúng còn không phải là cùng một trận doanh. Lâm Lôi trong lòng gấp gáp mắng thầm. Trong quá trình chạy trốn chỉ vào chiến đấu, Lâm Lôi dễ dàng phát hiện ba người bồn phì nhị đức vốn không phải là người cùng một trận doanh. Lâm Lôi không cảm ứng được khí tức huy chương của bồn phì nhị đức, hiển nhiên hắn là địch nhân. Thế nhưng đối với người phụ nữ áo đỏ hóa thành đại xà và chàng hắn mặc giáp đen, Lâm Lôi lại cảm ứng được khí tức huy chương của bọn họ. Tất nhiên đó là người cùng một phe với Lâm Lôi. Những người không cùng một trận doanh lại hình thành một tiểu đội. Bồi Bối, theo ta tới bên này chạy, nhanh lên. Đại địa thần lực của Lâm Lôi đem cả Bối Bối vây vào trong. Lúc này tốc độ tăng lên cực hạn. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp theo hướng bên cạnh bỏ chạy. Ở hướng này, lẽ ra bồn phì nhĩ đức dễ dàng truy kích. Nhưng hắc thạch không gian uy lực đã tăng lên gấp trăm lần. Dẫn lực cực kỳ đáng sợ, đã khiến cho hắn rất khó đuổi theo. Vù một tiếng, bồn phì nhĩ đức bay ra khỏi khu vực hắc thạch không gian. Ở trong khu vực đó, hắn không có khả năng để đuổi theo Lâm Lôi. Hai tên tiểu tử các ngươi nghe địch. Hôm nay bồn phì nhĩ đức ta nhất định giết chết các ngươi, nhất định. Âm thanh phẫn nộ quanh quẩn ở trong không gian. Bồn phì nhĩ đức cơ hồ cùng với Lâm Lôi, Bố Bối hai người cực tốc phi hành. Giữa song phương vẫn có ác thạch không gian ngăn cách. Người phụ nữ áo đỏ cùng với tráng án ở phía sau cũng là liều mạng đuổi tới. Không thể để gã bồn phì nhĩ đức tiếp tục này dây dưa. Vừa rồi hắn đồng thời công kích ta và Bối Bối, ta đã khó khăn như vậy. Nếu bị hắn đuổi tới phát động công kích cực mạnh, ta chắc chắn không đỡ được. Lâm Lôi cũng yên tâm về Bối Bối, bởi vì lúc trước Bối Bối dù không sử dụng chủ thần lực vẫn có thể ngăn cản được công kích. Lão đại, phải cắt đuôi ra hỏa này. Bối Bối truyền âm nói. Biết rồi. Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía bồn phì nhị đức. Phía sau Lâm Lôi chợt hiện lên một hư ảnh thanh long uốn lượn dài chừng ngàn thước. Đầu thanh long trôi nổi ở phía trên Lâm Lôi, cặp mắt nhìn chằm chằm vào bồn phì nhị đức. Trong đầu Lâm Lôi đã dung hợp đại địa chủ thần lực với thanh quang thiên phủ, trực tiếp hướng tới bồn phì nhị đức cách đó không xa mà phát ra. Thiên phú thần thông long ngầm. Đây là dùng đại địa chủ thần lực để thi triển thiên phú thần thông, uy lực cực lớn. Bồn phì nhị đức thân hình không khỏi thoáng lên bị dừng lại. Chạy mau! Lâm Lôi, Bối Bối ngay lập tức là nắm lấy cơ hội chạy trốn. Bồn phì nhị đức chính là siêu cấp cường giả am hiểu linh hồn công kích, lại sở hữu hồn phòng ngự, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chủ thần lực, rất nhanh liền thoát khỏi ảnh hưởng. Còn muốn chạy sao? Bồn phì nhị đức thoáng mấy thấy tàn ảnh của Lâm Lôi, Bối Bối đang rời đi, lập tức đuổi theo. Hai người Lâm Lôi cực nhanh chạy trốn. Bối Bối vẫn chuyển âm mắng. Lão đại, gã bồn phì nhị đức kia thật đáng ghét, đã có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, lại còn có cả vật chất phòng ngự chủ thần khí, căn bản làm người khác không cách nào có thể xuống tay, muốn giết chết cũng không giết được. Linh hồn công kích của hắn đại mạnh như vậy, thực khiến cho người khác phải phát hỏa. Ta cũng muốn phát hỏa, nhưng không có biện pháp. Lâm Lôi vốn biết phong hệ của mình đột phá có thể dẫn tới một ít người, nhưng không ngờ đã có thể dẫn tới một gã bồn phì nhị đức khó chơi như vậy. Hắn tuyệt đối có thể nói chính là khắc tinh của Lâm Lôi. Bản thân sở hữu hai đại phòng ngự chủ thần khí, làm người khác không cách nào xuống tay, đã vậy còn am hiểu linh hồn công kích nữa. Đối thủ như vậy, Lâm Lôi làm cách nào mà ứng phó? Cho dù thi triển thiên phú thần thông long ngâm, Lâm Lôi cũng chỉ làm được một điều, đó là có thêm thời gian bỏ chạy. Khốn kiếp, lão đại, hắn lại đuổi theo kìa. Bỡ bối cả giận nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, phía sau một đạo ảo ảnh sương mù đang cực nhanh đuổi theo. Gã hỗn đản này sao lại chạy nhanh như vậy? Lâm Lôi gấp đến độ luống cuống, nhưng cùng là sử dụng chủ thần lực, chính mình căn bản không cách nào có thể để tốc độ vượt qua đối phương. Xem ra chưa có thể dùng thiên phú thần thông long ngâm một lần nữa để làm trở ngại hắn. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đúng vào lúc này thì Lâm Lôi đột nhiên phát hiện trước có hai đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng. Dám lăng không mà đứng tại chiến trường vị diện, trong các thống lĩnh tuyệt đối là kẻ bài danh đứng đầu. Đường này không cho qua, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Lâm Lôi bối bối tức thì cảm nhận được sự uy hiếp của hai người này, lập tức dừng lại. Lâm Lôi nhìn hai người trước mặt, đáy lòng có một loại cảm giác. Hai người trước mặt này uy hiếp so với bổn phỉ nhị đức không hề thấp hơn. Hai người này nhìn rất cổ quái, một người thân cao gần 4 thước, lớp da toàn thân màu cổ đồng, thân hình thô tráng, khuôn mặt nghiêm túc giống như được tạp bằng đá. Mà đang ngồi trên vai gã to xác, thân cao 4 thước, là một thiếu niên đầu trọc bóng lưỡng, dáng vẻ đáng yêu, đang ăn thủy quả. Thể hình của gã thiếu niên này so với bối bối còn nhỏ hơn một chút. Nhưng chính gã thiếu niên này đã làm cho Lâm Lôi trong tâm sinh ra uý kỵ. Hai vị, giúp ta ngăn cản bọn họ, bổn phỉ nhị đức ta sẽ thiếu các vị một món ân tình. Bổn phỉ nhị đức liền nói. Món nợ ân tình là khó trả nhất. Bổn phỉ nhị đức vừa nói ra câu này, đáy lòng Lâm Lôi và bối bối liền trùng xuống. Vù một tiếng, hai người Lâm Lôi không do dự nhắm hướng bên cạnh chạy trốn. Vút một tiếng, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trước Lâm Lôi bối bối. Đúng vậy, đó chính là tên thiếu niên đầu trọc đáng yêu đang ăn thủy quả màu tím kia. Nhanh quá, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Vội gì mà phải chạy? Cả thiếu niên nhếch miệng cười, hắn cắn hai miếng giải quyết xong thủy quả, tiện tay vứt hạt sang bên cạnh. Đại ca, người phụ nữ áo đỏ cùng gã trăng hắn mặc giáp đen ở phía sau rốt cục cũng đã tới nơi. Hai người các người đừng có mơ tưởng chạy thoát. Người phụ nữ căm tức nhìn hai người Lâm Lôi bối bối. Lâm Lôi bối bối nhìn nhau, cũng biết là không ổn. Lão đại, bên này có 3 người, bên kia có 2 người. Nếu cả 5 kẻ này vây công chúng ta muốn trốn cũng không thoát được. Lâm Lôi bối bối tạm thời không dám có động tĩnh, bởi vì một khi động, sợ rằng gã thiếu niên nọ cùng tên trang hắn to xác có thể sẽ ra tay. Đa tạ hai vị, bổn phỉ nhị đức cười nói. Vừa rồi gã thiếu niên đã giúp ngăn trở hai người Lâm Lôi, hiển nhiên khiến hắn cảm thấy có mặt mũi, đồng thời cũng có một chút nghi hoặc. Gã thiếu niên cùng với tên to xác này, ta tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Từ lúc nào lại xuất hiện qua 2 cao thủ như vậy chứ? Vừa rồi tốc độ di động của gã thiếu niên đầu trọc cũng đủ để làm cho hắn ta kinh hãi. Bổn phỉ nhị đức, đầu ngươi bị bệnh à? Gã thiếu niên nhếch miệng cười. Bổn phỉ nhị đức sắc mặt biến đổi. Ta ngăn cản Lâm Lôi bọn họ, nhất định là vì trợ giúp các ngươi sao? Gã thiếu niên cười giễu cợt. Lâm Lôi. 3 người bổn phỉ nhị đức không khỏi nhìn về phía hai người Lâm Lôi. Bọn họ cho đến lúc này còn chưa biết thân phận của hai người. Sao ngươi biết ta? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn gã thiếu niên. Gã thiếu niên giọng miệng cười lớn. Đến giờ mới được bao nhiêu năm, ngươi không ngờ lại không nhận ra kẻ làm sư phụ như ta. Hắn nói với vẻ cảm thán. Sư phụ. Lâm Lôi bối bối đều sững người. Chỉ thấy bên ngoài thân thể gã thiếu niên đầu trọc đột nhiên tràn ngập quang mang màu tím, trong nháy mắt liền phát tán ra phạm vi bao trùm 1000 thước, trực tiếp đem đám người Lâm Lôi, bổn phỉ nhị đức bao trùm bên trong. Dẫn được cường đại mà quen thuộc, làm Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi là? Lâm Lôi trong đầu vừa hiện lên hình ảnh một người, một ấu thú màu tím đáng yêu, chính là tiểu ấu thú đã từng hò hét chỉ huy ức vạn tử tinh quái thú. Mà hắn nhờ bị ấu thú màu tím giam cầm hành hạ mới đĩnh ngộ được phương pháp thi triển hắc thạch không gian. Là ngươi? Bổn phỉ nhị đức nhướng mày. Lôi tư tinh. Chính là ta. Gã thiếu niên nhếch miệng cười nói. Làm sao vậy? Ta biến thành bộ dáng nhân loại, các ngươi đều không nhận ra sao? À cũng đúng, ta đối với linh hồn khống chế quá mạnh, linh hồn khí tức hoàn toàn thu liễm, cho nên các ngươi không cảm giác được khí tức của ta. Không thể nhận ra cũng giải thích được, có thể giải thích. Lôi tư tình vẫy vẫy tay. Bổn phỉ nhị đức, tên rùa đen nhà ngươi, cút đi, nếu không ta không ngại cùng ngươi chơi đùa một phen đâu. Bổn phỉ nhị đức điếc qua hai người Lâm Lôi cắn ra một cái. Đi. Hắn cũng chỉ còn cách cố nén sự bất cam lại, mang theo 2 đồng bọn của mình phi hành rời đi. Lâm Lôi bối bối 2 người thở dài một hơi. Lôi tư tình sờ sờ cái đầu bóng loáng, liếc Lâm Lôi một cái lắc đầu nói. Thật là vô dụng, học được tuyệt chiêu của ta, không ngờ còn bị người khác bức thành như vậy, thực là làm mất hết thể diện của sư phụ ta mà. Sư phụ? Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Các ngươi thật là ngu ngốc, tại chiến trường vị diện, nếu thực lực yếu thì cần phải liên hợp lại, không thấy rất nhiều người đều là 2-3 người, 3-4 người hợp thành một tiểu đội sao?

đã gặp qua sao? Lôi Tử Tinh lắc đầu, hơi bỏ đi, coi như hắn đã gặp may. Ta thấy rằng thân hình của Lôi Hồng cần thay đổi một chút. Hình dáng của ngươi thực sự là vô cùng dễ nhận. Lâm Đôi cười nói. Hắn tựa cao lớn gật đầu, sau đó cả thân thể liền thu nhỏ lại, từ người khổng lồ cao 4 thước biến thành người thường cao 2 thước. Lôi Tử Tinh nháy mắt cười nói. A Hồng, ngươi biến thành như vậy thì ta ngồi trên vai của ngươi cũng khó đấy. Lâm Lôi liền nhớ lại lúc gặp Lôi Tử Tinh, đúng là Lôi Tử Tinh ngồi trên vai của người khổng lồ. Lôi Tử Tinh, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Lâm Lôi cười nói. Được. Lôi Tử Tinh gật đầu, cắn răng nói. Ta và A Hồng ở vị diện chiến trường đã nhiều năm, nhưng mà chỉ mới tìm được một huy chương màu vàng thôi. Bây giờ là cơ hội hiếm có, nhất định phải kiếm vài huy chương. Lôi Tử Tinh và A Hồng đều từ địa ngục tới, thuộc các ám thần giới nhất vương. Bọn họ cũng giống như Lâm Lôi vượt qua tinh hà để qua bên này. Các người cũng mới có một huy chương thôi sao? Bộ bối không khỏi cười phá lên. Nếu ta có thiên phú thần thông như ngươi, đã sớm giết được mấy thống lĩnh rồi. Lôi Tử Tinh hừ một tiếng. Tốt, xuất phát đi. Lâm Đôi, hay chúng ta đi bên kia. Nhân mã song phương đã một lần nữa tách ra. Địa hình của vị diện chiến trường không giống nhau, cỏ dại, gò đất đều có. Cách nhau 2-3 dặm, thông thường đã không thể nhìn thấy nhau. Vù một tiếng, gió lạnh gào thét. Hai đạo thân ảnh đang một trước một sau đi tới. Người cầm đầu mặc áo bào trắng, mái tóc dài màu xanh biếc tới tận eo. Hắn nhìn làm cho người ta sợ hãi. Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trong suốt có thể nhìn xuyên qua, giống như là điêu khắc bằng ngọc. Đặc biệt ở giữa lông mày quán có ấn ký hình trăng rằm. Hắn đạnh đùng đi tới, tùy ý nhìn bốn phía, tựa hồ là vị diện chiến trường là hậu viên quán vậy. Đi sau hắn, nữ chiến sĩ mặc khải giáp. Đại nhân, chúng ta tìm địa phương để nghỉ ngơi được không? Bây giờ các thông lĩnh đều ẩn giấu hành tung như vậy, vừa thấy đại nhân cả đám đã sớm bị dọa chạy hết rồi. Nữ chiến sĩ tóc ngắn cười nói. Thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng, tóc xanh biếc bước chậm lại. Được rồi, đi đến phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sao? Hình như chúng ta cũng không cần phải vội vã nghỉ ngơi đâu. Con bồi đến rồi. Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hơi nhếch, hình dáng trăng rằm ở giữa lông mày chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Lôi bọn họ cũng xuất phát đã được nửa tháng. Mặc dù trên đường từng gặp được mục tiêu, nhưng mà nhìn kỹ mới phát hiện ra, thì ra là tử thần khôi lỗi. Bọn họ đã giết 5 tử thần khôi lỗi, nhưng một chân thần cũng không hề gặp qua. Lâm Lôi bọn họ không hề nhụt chí. Các thông lĩnh nhiều như vậy, một bộ phận ở bên trong quân doanh, một bộ phận tiềm năng, những người có dũng khí hành tẩu bên ngoài cũng không nhiều. Tuyệt thế cường giả đích xác gần như là không có sơ hở. Lâm Lôi nói chuyện phiếm với Lôi Tử Tinh ở trên đường đi. Thế nên Lâm Lôi mới biết, Lôi Tử Tinh kỳ thực cũng chỉ có một chủ thần khí. Công kích chủ thần khí chỉ là thân thể và linh hồn Lôi Tử Tinh đều cực kỳ cường hãn. Mặc dù nói về thân thể quán không bằng Bối Bối, nhưng linh hồn đại mạnh hơn nhiều. Tử Tinh sơn mạch ẩn tàng vô tận tử tinh, bản thể Lôi Tử Tinh. Tử Tinh sơn mạch có 108 huyệt động. Lâm Lôi đoán được, Tử Kinh chủ thần và Tử Tinh sơn mạch dám chắc có quan hệ đặc biệt. Lôi Tử Tinh cũng không khác lắm, linh hồn rất mạnh, cũng có thể giải thích được. Dù sao Tử Tinh sơn mạch sinh ra vô tận tử tinh. Ở Tử Tinh sơn mạch có lượng lớn tử tinh quái thú, thân thể tử tinh quái thú cực kỳ cứng rắn, đương nhiên thân thể phòng ngự Lôi Tử Tinh lại càng mạnh. Lôi Tử Tinh rất toàn diện, cho dù hắn không có chủ thần khí cũng rất mạnh, kết hợp với chủ thần khí đủ để tung hoành vị diện chiến trường. Chủ thần sứ giả tìm chủ thần khí cũng là bù đắp được nhược điểm của mình. Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý này. Lâm Lôi và Lôi Tử Tinh hành tẩu tại vị diện chiến trường, trong khi quan sát bốn phía tìm kiếm mục tiêu, Lâm Lôi đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy phía trước hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Hai người kia cũng phát hiện Lâm Lôi hai người, vậy mà không hề sợ hãi, dừng lại nhìn Lâm Lôi hai người. Sao? Là bọn hắn? Lôi Tử Tinh nở nụ cười. Là áo tạp, là uy nhĩ, ở sinh mạng chí cao vị diện sao? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Áo tạp là uy nhĩ là thiên tài cùng nguyệt thần tinh linh tộc, cũng là siêu cấp cường giả ở sinh mạng chí cao vị diện, tu luyện sinh mạng quy tắc, phương diện am hiểu nhất là linh hồn, xem như là khắc tinh của Lâm Lôi. Bối Bối, gặp được mục tiêu, nhanh đi. Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn trao đổi. Lâm Lôi và Bối Bối ở khoảng cách rất xa cũng có thể dùng linh hồn trao đổi. Cho dù vị diện chiến trường, thần thức chỉ để truyền âm trong phạm vi trăm thước, bọn họ cũng có thể cách nhau vài dặm để mà trao đổi. Phải biết rằng năm đó Lâm Lôi còn chưa đạt thánh vực, bị nhốt trong thần điện của Quang Minh Tháo giáo đình, có thể cùng bối bối dùng linh hồn trao đổi với nhau. Khi đó ngay cả thần thức Lâm Lôi cũng không thể phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Đây là chỗ tốt của khế ước linh hồn. Trên mặt đất hoàng vu của vị diện chiến trường, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh và áo tạp Lào Uy Nhĩ, hai người vừa thấy đối phương, song phương ở trong nhà mắt không một chút do dự, lập tức ra tay. Lâm Lôi dùng thiên phú thần thông đối phó với nữ nhân kia. Lôi Tư Tinh truyền âm hô lên, đồng thời cả người Lôi Tư Tinh không một chút do dự, hóa thành một đạo ánh sáng vàng, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, bắn nhanh về phía đối phương. Được rồi. Lâm Lôi đồng thời đuổi theo, bay cực nhanh theo hướng đối phương. Muốn chết. Áo tạp là Uy Nhĩ thấy đối phương hai người bay tới, không khỏi cười lạnh lùng, đứng tại chỗ chờ đợi đối phương. Vốn hắn đã muốn giết chết đối phương ngay, hắn lo lắng đối phương đào tẩu, nhưng bây giờ Lâm Lôi hai người lại bay tới giết hắn. Dĩ nhiên hắn rất vui, đứng tại chỗ chờ đối phương tới để giết, chẳng phải là rất tốt sao? Lôi Tự Tình bay phía trước, còn Lâm Lôi bay ở phía sau. Lâm Lôi cách địch nhân khoảng 150 thước, hai mắt Lâm Lôi lập tức nổi lên màu vàng lợn, đồng thời một hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn dài khoảng ngàn thước xuất hiện ở sau Lâm Lôi. Thanh long bay phía trên Lâm Lôi, nhìn chằm chằm mục tiêu. Nữ nhân tóc ngắn, thanh niên mặc áo bào trắng, áo tạp là Uy Nhĩ kinh ngạc. Là thanh long nhất tộc sao? Hắn phát hiện Lâm Lôi thi triển một chiêu này để đối phó người hầu quán, nhưng lập tức hắn liền xem thường, đứng ở tại chỗ. Thiên phú thần thông của thanh long nhất tộc nhiều nhất là thay đổi thời gian lưu tốc thôi, chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi ta không thể để cho bọn họ tới gần. Đừng có mơ tưởng đả thương người hầu của ta. Thân hình thanh niên lập tức bay nhanh giết Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình nhếch miệng cười, nằm xuống, oanh một tiếng, tầng sáng màu tím từ trong cơ thể Lôi Tư Tình tràn ra, hình thành một cái lồng khoảng vài trăm thước, dẫn lực đáng sợ trong những mắt tác dụng lên tại trên người của nam nhân áo tạp là Uy Nhĩ. Áo tạp là Uy Nhĩ cảm giác trong nháy mắt thân thể trở nên nặng nề, giống như đã đeo ức ngàn cân, không khỏi hạ xuống. Mà Lôi Tư Tinh lại còn vung tay lên. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng mờ ảo hắn bắn về phía nữ chiến sĩ tóc ngắn. Nữ nhân tựa hồ là từ thời gian ảnh hưởng phản ứng tới, đối mặt với một kích này căn bản không kịp phản kháng. Ánh sáng mờ ảo bay vào trong cơ thể nữ nhân kia, thân hình của nữ nhân run lên, sau đó ngã xuống đất. Bộp một tiếng, một huy chương màu trắng từ trong cơ thể nữ nhân rơi xuống. Thì ra thực lực lại yếu như vậy. Lôi Tư Tinh lắc đầu xem thường nói. Lôi Tư Tinh. Nam nhân áo tạp là Uy Nhĩ đứng trên mặt đất, lạnh lẽo nhìn Lôi Tư Tinh, trong đôi mắt tựa hồ có lửa giận thiêu đốt. Giết người hầu của ta, người có nắm chắc đánh cược với ta đánh một trận không? Không không, ta không nắm chắc. Lôi Tư Tinh cười, đứng ở trên mặt đất, đối mặt với nam tử Uy Tư. Đối mặt với nam tử, Lôi Tư Tình cũng biết thực lực áo tạp là Uy Nhĩ. Nếu không có Lâm Lôi vào bối bối, hắn căn bản không dám chắc giết được áo tạp là Uy Nhĩ. Trình độ của bọn họ như vậy, không thể làm gì được đối phương. Áo tạp là Uy Nhĩ nhìn thấy Lôi Tư Tình thi triển tử tinh không gian, mới xác định được thân phận của Lôi Tư Tình. Nếu biết được áo tạp là Uy Nhĩ đã sớm rút lui rồi. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng hôm nay ta rất muốn huy chương màu vàng của ngươi, cho nên xin lỗi nha. Lôi Tư Tình cười nói. Áo tạp La Uy Nhĩ sắc mặt trầm xuống, lập tức cười giễu. Muốn giết ta để lấy huy chương màu vàng, ngươi dựa vào ai? Dựa vào tiểu tử thanh long nhất tộc kia sao? Người hầu quán ta đã chết. Áo tạp La Uy Nhĩ căn bản không có quan tâm, hắn tới vị diện chiến trường, người hầu cũng chỉ là hầu hạ hắn mà thôi. Khi chiến đấu một mình hắn cũng đã đủ rồi. Áo tạp La Uy Nhĩ nhìn kỹ Lâm Lôi, tựa hồ muốn thấy Lâm Lôi mạnh ở điểm nào. Dẫu sao thanh long nhất tộc tựa hồ không có khả năng uy hiếp hắn được. Không, ta không có thực lực đó. Lâm Lôi cũng cười nhạt mở miệng nói. Lâm Lôi cũng biết áo tạp La Uy Nhĩ so với Linh Tinh trưởng lão năm đó là địch Lịch Á, bị hôn mê thiếu một chút nữa chết, còn đáng sợ hơn nhiều. Và lại áo tạp La Uy Nhĩ còn có một món đồ phòng ngự chủ thần khí. Lão đại, chúng ta đã tới. Bố bối truyền âm nói. chờ cơ hội chuẩn bị xuống tay nhá. Lâm Lôi truyền âm. Lôi Tư Tinh, ta không có phí thời gian với người, ta đi trước đây. Áo tạp La Uy Nhĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Vèo một tiếng, hai đạo thân ảnh hạ xuống. Hắn quay đầu lại nhìn là một người cao và một người thấp, đúng là Lôi Hồng và Bối Bối. Mắt áo tạp La Uy Nhĩ hơi nheo lại. Hắn thấy rằng người có khả năng giết hắn là quá ít. Hắn thấy bốn người này không có khả năng giết được hắn, không khỏi có chút là tức giận, hừ nhẹ một tiếng. Lôi Tư Tình, chúng ta chiến đấu căn bản không có ý nghĩa, nhưng hành vi của ngươi làm cho ta thấy rất tức giận. Hôm nay chúng ta đấu một trận, xem ngươi và ta ai có linh hồn công kích mạnh hơn. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Phía sau áo tạp La Uy Nhĩ mở ra hai cánh cửa trong suốt, đồng thời quang mang màu xanh biếc chói mắt từ giữa lông mày quán bắn ra, lập tức hóa thành 16 trăng rằm xanh biếc. Vị diện chiến trường rất âm u, quang mang trăng rằm màu xanh biếc chói mắt. 16 trăng rằm xanh biếc xẹt giữa không trung theo hình vòng cung, rất yêu dị. Cuối cùng tất cả đều hướng Lôi Tư Tinh bay tới. Hiển nhiên, áo tạp La Uy Nhĩ chỉ xem Lôi Tư Tinh là kình địch mà thôi. Ba người còn lại, căn bản hắn không thèm quan tâm. Kỳ thực cũng không trách hắn, vì hắn không sợ vật chất công kích. Còn linh hồn công kích là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, nên hắn còn sợ gì nữa. Vô số năm qua, hắn chưa từng thất bại. Tinh linh tiểu tử, người xem thường ta sao? Bối Bối lớn tiếng. Áo tạp La Uy Nhĩ căn bản không để Bối Bối vào trong mắt, nhưng mà đột nhiên khóe mắt hắn thấy hư ảnh khổng lồ, hắn không khỏi lập tức quay đầu nhìn. Vốn đang rất tự tin, sắc mặt áo tạp La Uy Nhĩ trong nháy mắt là trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Sao có thể? Đây là hư ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện sau lưng Bối Bối. Thiên phú thần thông phệ thần. Ta cũng đỡ không được, ngươi còn muốn chống lại một chiêu này sao? Chết đi. Lôi Tư Tinh nhìn thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. Hắn càng thấy rằng để Lâm Lôi Bối Bối gia nhập hành động là rất sáng suốt. Phệ thần vừa thi triển, thân hình áo tạp La Uy Nhĩ liền ngã ra. Đinh một tiếng, một huy chương màu vàng và một khải giáp màu xanh từ trong cơ thể hắn rơi xuống. Trận chiến đấu đầu tiên của Liệp Sát tiểu đội đã toàn thắng. Phong xin phép ngừng tập buổi trưa hôm nay ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở buổi tối ngày hôm nay tiếp tục ạ. Xin chào tất cả anh em. Chào anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Tiểu Bình An, chào Phạm Tuấn Hưng, chào Hưng Lương Văn, chào Đinh Mao Phạm, chào Ngọc Hà nhé, chào Khánh Hoàng Trần, chào Hưng Cao Vĩnh. Chuyện tiên hiệp từng nghe thấy hay nhất, bộ truyện Thương Thiên, tuổi trẻ mồ côi thành một cao thủ. Thương Thiên à? Thương Thiên hình như ngày xưa cũng có bạn gợi ý mình đọc rất là lâu rồi ấy. Nhưng mà có một cái kênh nào đọc nên mình mới ngừng lại. Để cho mình sẽ xem xét lại bộ đó nhé. Cảm ơn bạn. Xin chào anh em.